Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 14, nhiệm vụ của Smith 2. Góc truyện audio.com. Sau khi bổ xong thanh củi thứ 280, cơn đói trở nên dữ dội hơn và tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn không dừng lại. Từ bỏ ngay lúc này không giống với mình chút nào. Ngay từ lúc nhỏ, tôi chưa từng giỏi ở bất cứ công việc nào. Không thông minh, mặt mày cũng không sáng sủa và tính cách tôi cũng không tốt. Thể thao và thể dục không phải là thế mạnh của tôi. Nói thẳng ra thì tôi không hề có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực nào cả. Tôi không có tài thế nên tôi đâm ra ganh ghét những người khác lấy lý do biện hộ cho bản thân. Tôi không chối bỏ sự thật rằng tôi là một điển hình xấu của loài người. Dù vậy, lý do mà tôi có thể xây dựng nên những mối quan hệ tốt với bạn bè thời trung học là nhờ sự kiên trì của bản thân. Tôi không được thông minh cho lắm, tôi phải học lại nhiều lần hơn người khác chỉ để đạt điểm bình thường. Tính cách tôi khá là tệ. Tôi thường tỏ ra một khí chất dễ chịu như những chính trị gia. Thể lực của tôi cũng không khá khẩm hơn. Trong các tiết giáo dục thể chất tôi chỉ có thể chơi bóng đá với đám bạn vì tôi đã chăm chỉ cố gắng. Tôi biết điều này, vậy nên tôi luôn cố gắng. Tôi gắng hết sức mình để không bỏ cuộc. Nhờ sự kiên trì này, tôi đã vào được đại học và vượt qua nghĩa vụ quân sự an toàn. Dù ngập trong nợ nần vì Satisfy nhưng tôi vẫn cố gắng xoay sở để sống một cuộc sống bình thường. Tóm lại, kiên trì là điểm mạnh của tôi. Cấp độ, tiền bạc, tôi bị ám ảnh bởi những thứ đó và không ngừng vung rìu. Sau khi tôi bổ xong thanh củi thứ 460, một cửa sổ thông báo hiện lên. Chỉ số kiên trì đã mở, đóng ngoặc vuông, hả, bất ngờ thay, đó là một chỉ số hoàn toàn mới. Tôi ngay lập tức tìm hiểu chỉ số mới mẻ này. Kiên trì, bạn không hề từ bỏ kể cả khi gặp phải một nhiệm vụ khó nhằn. Bạn sẽ không dễ bị mệt mỏi. Trọng lượng giới hạn được tăng lên. Cảm giác thỏa mãn sẽ kéo dài lâu hơn, chỉ số càng cao, hiệu ứng càng cao, không thể phân phối điểm vào chỉ số này, mỗi 10 điểm kiên trì gia tăng, bất khuất sẽ tăng 1 điểm. Persistent, wow, tôi sẽ không dễ mệt mỏi, giới hạn trọng lượng cũng tăng lên và sự thoải mái sẽ được kéo dài. Thật sự tuyệt vời quá đi mất, hơn thế nữa, chỉ số bất khuất của tôi cũng sẽ tăng thêm 1 điểm với mỗi 10 điểm kiên trì. Mình phải thật kiên trì để nâng chỉ số này à? Móc lửng, tôi hơi nghi ngờ khi tôi tiếp tục bổ củi. Mình đã kiên trì hơn nhiều khi hoàn thành nhiệm vụ của Á Xua. Tại sao tới bây giờ chỉ số kiên trì mới được mở? Móc lửng, tôi chỉ có thể nghĩ đó là vì sự khác biệt giữa nghề nghiệp bình thường và nghề huyền thoại. Dù là cùng một hành động, cùng sự nỗ lực nhưng chỉ số tăng trưởng của nghề huyền thoại cao hơn hẳn so với nghề bình thường. Móc lửng, những suy nghĩ về lợi ích của nghề huyền thoại làm tôi quên hẳn đi cơn mệt mỏi dai dẳng và tôi tiếp tục bổ củi với một quyết tâm cao hơn. TTA, càng bổ củi tay nghề của tôi càng tăng lên, mặc dù bổ theo đường hướng dẫn, cây rìu vẫn bị giảm một độ bền mỗi khi bổ xong 200 thanh củi. Tuy nhiên, đến một ngưỡng nào đó, độ bền không còn giảm nữa và tốc độ bổ củi của tôi tăng lên rõ rệt. Khi tôi bổ xong thanh củi thứ 1000, chỉ số kiên trì đã tăng thêm 4 điểm. Vì đã nhịn đói quá lâu, các chỉ số của bạn giảm đi một nữa. Bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái bất lợi hơn. Nếu tiếp tục tình trạng hiện tại, máu của bạn cũng sẽ giảm xuống. Đóng ngoặc vuông, góc truyện audio.com, suýt chết, tôi nằm lăn ra đất thở dốc. Hộc, đầu gối tôi run rẩy và tay tôi thì nặng trĩu. Cả cơ thể tôi gầm lên vì đau đớn, không thể cử động. Mặc dù có sự hỗ trợ từ chỉ số kiên trì nhưng thể lực của tôi ở cấp -3 thì vẫn quá thấp. Tôi mới chỉ bổ củi được 6 tiếng thôi nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi ăn bánh mì và nước mà tôi lấy từ hòm đồ của mình, nhìn về hướng đông phía khu rừng xám. Hẳn là tầm này thì tổ đội săn boss đã tới được chỗ của kẻ bảo vệ rừng. May là mình không gia nhập, sẽ thật nhục nhã nếu mình đã gia nhập. Móc lửng, với thể lực của level -3 tôi sẽ không thể nào theo kịp tốc độ di chuyển của các thành viên khác. Sẽ nhục nhã đến nhường nào khi mà tôi chết vì kiệt sức thay vì chết dưới tay quái vật. Tôi lắc đầu sau khi nhớ lại nỗ lực nông nổi để tham gia tổ đội. Nghĩ lại thì mình còn chưa biết tỷ lệ rơi của Ori xanh. Mình đã suy nghĩ quá đơn giản khi xin gia nhập tổ đội đó. Lẽ ra mình nên xem xét và hành động cẩn thận hơn. Móc lửng, có vẻ như tôi đã trưởng thành hơn một chút về mặt tinh thần. Sau một quãng thời gian, tôi hồi phục một chút và trở về lò rèn của Smith. Tôi đã hoàn thành việc bổ củi. Tôi đã bổ nhiều nhất có thể và đã bổ được 1000 thanh củi. Cái gì? Smith bật cười, uhahaha, một tân binh như ngươi có thể bổ xong 1000 thanh củi chỉ trong vỏn vẹn 6 giờ đồng hồ. Ngươi không chỉ là một tân binh mà còn là một tên lừa gạt. Ngươi đang định gạt ta đấy à? Gã ta cười như thể điều tôi nói buồn cười lắm và lườm tôi. Hắn ta đa nhân cách sao? Móc lửng, tôi chỉ vào sân sau của Smith, chẳng lẽ phải đến mức nói dối khi tôi có thể bổ 1000 thanh củi chỉ trong 6 tiếng ư? Nếu ông không tin tôi, sao ông không tới tận nơi và kiểm chứng tận mắt? Móc lửng, không cần ngươi phải nói ra. Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ thẳng chân mà sút ngươi ra khỏi đây. Tôi theo Smith tới sân sau. Sau một lúc, cằm hắn như rớt thẳng xuống đất, miệng hắn há hốc ra khi nhìn thấy 1000 thanh củi chất thành từng chồng. Sao việc này có thể? Sao một kẻ như ngươi có thể bổ 1000 thanh củi nhanh vậy được? Chúng còn đều nhau nữa. Không, thời gian không phải vấn đề. Ngươi lấy đâu ra thể lực để bổ 1000 thanh củi? Hãy thành thật mà trả lời ta. Đống củi này từ đâu ra? Có phải từ tiệm gỗ Van, hay ngươi mua chúng từ những người tiểu phu ven núi? Tên ngu ngốc, ta đã yêu cầu ngươi phải tự chặt bằng chính sức của mình cơ mà. Hả, tại sao ông lại buộc tội người khác? Đây là số củi tôi tự bổ đó. Vớ vẩn, không thể nào, ông ta bị lão hóa hay sao? Sao lại không tin tôi cơ chứ? Tôi nhặt cây rìu lên. Smith nao núng và lùi lại khi thấy chiếc rìu trong tay tôi. Tôi dựng một khúc gỗ lên. TTA, kỹ thuật bổ củi của tôi đã đạt đỉnh cao sau khi bổ xong 1000 thanh củi. Ngay khi lưỡi rìu chạm tới khúc gỗ, một âm thanh rõ ràng vang lên. Đó là một âm thanh vang dội khắp lò rèn. Ông ta sững sờ khi nghe âm thanh đó và ngạc nhiên hơn nữa khi thấy khúc gỗ bị tách làm đôi. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, ông ta gật đầu và bắt đầu mở miệng. Ta đã nghĩ ngươi chỉ là một tân binh tầm thường, nhưng có vẻ như ngươi đã thực sự làm nghề gỗ rất lâu rồi. Không phải thế, vậy ngươi là tiểu phu? Không, tôi chìa tay ra trước mặt Smith, người đang nhảm nhí về tôi. Điều đầu tiên, đưa cho tôi tiền công đã. Phải rồi, công việc hoàn thành tốt hơn ta dự tính, vì thế ta sẽ cho ngươi nhiều tiền công hơn đã hứa. Đôi mắt ông ta vẫn phản chiếu. gocchuyenaudio.com, sự ngờ vực nhưng ông ta vẫn lấy ra 40 tiền đồng. Theo cửa sổ thông báo hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhận được 15 điểm kinh nghiệm. Cách Smith nhìn tôi cũng thay đổi đáng kể. Trước đây, ông ta xem tôi không khác gì một con rán, và giờ thì tôi trông giống một tên ăn xin trên đường trăng. Tôi cảm thấy tự hào. Tôi đã cảm thấy bất lực khi làm nhiệm vụ cấp S và SS, vì thế, việc hoàn thành một nhiệm vụ bình thường làm tôi cảm nhận được sự thành công. Đắm mình trong hào quang chưa được bao lâu thì Smith đưa tôi một cây cuốc chim. Hãy leo núi, ngươi sẽ thấy một hầm mỏ. Hãy đào quặng sắt từ đấy cho ta. Bao nhiêu, nhiều nhất có thể, thu thập quặng sắt, độ khó, y thợ rèn Smith đang nghi ngờ bạn. Ông ta quan sát bạn nhưng không hiểu được tại sao bạn lại có thể bổ củi giỏi hơn ông ta. Smith đã tăng độ khó của nhiệm vụ lên nhiều lần để đánh giá bạn kỹ hơn. Điều kiện hoàn thành, 80 quặng sắt, phần thưởng, điểm thân mật với Smith cộng 30, kinh nghiệm cộng 5 năm, 20 tiền đồng. Thất bại, điểm thân mật với Smith trừ 30, My Iron Ore, 55 điểm kinh nghiệm. Nếu hoàn thành, tôi có thể lên một lúc 3 level và có thể thoát khỏi kiếp âm level. Tôi vui sướng, không, từ từ, người khác bắt đầu từ cấp 1 còn mình lại vui mừng vì lên được cấp 0 bộ. Tôi cảm thấy buồn cười và chấp nhận nhiệm vụ. Vậy tôi đi đây, tôi dồn sức vào tay cầm cuốc. Tôi có một kỹ năng bị động mạnh mẽ cho phép tôi thông hiểu trang bị. Nếu tôi tận dụng tốt việc khai thác mỏ có thể hoàn thành không gặp khó khăn gì. Tôi rời lò rèn không một chút trì hoãn. Trên đường hướng về ngọn núi nhỏ sau làng, tôi hỏi một đứa nhóc ngang qua. Này nhóc, có quái vật cư ngụ trên ngọn núi đó không? Thằng nhóc này khoảng 8 tuổi chăng? Đứa nhóc với nước mũi lòng thòng nhún vai trả lời. Chú hỏi câu đấy thật à? Làm sao mà có quái vật trên ngọn núi cạnh ngôi làng được? Cha cháu nói lính của lãnh chúa thường tuần tra quanh khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân. Thế nên chú không phải hành xử như một tên hèn nhát run rẩy như vậy đâu, chú du khách. Hèn nhát, ta á, một biểu hiện khó chịu và tông giọng thô thiển. Một thằng nhóc thô tục khiến tôi muốn trừng trị nó ngay lập tức. Lúc tôi định trả nắm đấm lên đầu thằng nhóc thì tôi thấy một người đàn ông to lớn tiến đến, có lẽ là cha nó. Ông ta nhìn tôi và đứa trẻ với một biểu hiện không đồng tình. Con trai, sao con lại lang thang với tên du khách đó? Hắn ta trông thật ngu ngốc nên đừng có đi với hắn. Vâng, con chỉ trả lời vì anh ta trông thật thảm bại và đáng thương. Hích hích, đứa con trai bé bỏng của cha đã phải gặp nhiều khó khăn rồi. Nhân tiện cho cha hỏi, sao một kẻ du hành như hắn ta lại tới đây? Làng của chúng ta không phải là nơi mà những con người lười chảy thây có thể vào được. Đúng đó cha, nhưng mà anh ta hỏi con và con thì không muốn làm người thô lỗ. Ha ha ha, phải phải, vậy đi ăn thôi nào, mẹ con đang đợi chúng ta. Vâng thưa cha, người cha và đứa con của hắn bước đi. Chết tiệt, bây giờ thì tôi lại bị một thằng trẻ con coi thường. Quá quắt lắm rồi, thái độ của NPC đối với tôi thật đáng lo ngại. Khi còn ở những ngày tân thủ cấp 1 đến 10, các NPC không thể hiện sự quan tâm tới người chơi, nhưng họ vẫn chỉ bảo và giúp chúng ta tăng cấp. Tuy nhiên, giờ đây họ lại lờ tôi đi vì tôi ở cấp âm. Họ cảm thấy khó chịu dù chỉ chạm mặt tôi. Danh tiếng của tôi có thể đã tăng 500 điểm với việc phát hiện ra cuốn sách hiếm của Pacma cũng như gocchuyenaudio.com. Chỉ số uy quyền sau khi thay đổi nghề, nhưng có vẻ cấp độ âm tạo ra mối quan hệ xấu nhất với các NPC. Vậy ra Doran là một người cực kỳ tốt bụng, móc lửng, tôi thích những NPC như Doran, người nhầm lẫn tôi là một người chơi cấp cao. Ông ta ép buộc tôi chấp nhận nhiệm vụ, nhưng ít nhất ông ta không phớt lờ tôi. Khi mình nghĩ về Doran, mình lại nhớ về chiếc nhẫn của ông ta. Móc lửng, tôi vẫn tiếc nuối về việc lỡ mất chiếc nhẫn của Doran. Tôi ngắm nhìn bầu trời một lúc và làm dịu tâm trí tôi. Tôi kiểm tra thông tin nhân vật lần nữa trước khi đi lên núi. Cách chương.